Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 220, Quỷ Thủ Hoa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương đệ tử ôm chậu hoa đi ngang qua. Trâm Tinh dõi theo, có thể nhìn thấy cành hoa đung đưa. Cánh hoa kỳ ảo, rực rỡ, màu sắc đẹp đến mức trông như không thực. Trâm Tinh quay đầu lại. Ta nói, đóa hoa kia thật đẹp. Không biết là hoa gì. Không gian xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Cố Bạch Anh nhìn chằm chằm Trâm Tinh, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn mở miệng. Ngươi nói, ngươi nhìn thấy hoa, đó không phải hoa sao? Trâm Tinh khó hiểu, chẳng lẽ là hoa giả, hay là loại linh thảo hay linh thú trông giống hoa? Ở giới tu tiên, bảo vật kỳ dị không thiếu. Có lẽ chỉ là ngoại hình đặc biệt mà thôi. Ánh mắt thiếu niên cuộn lên như sóng lớn. Hắn không lập tức trả lời câu hỏi của nàng. Phải rất lâu sau, hắn mới đáp, giọng khô khốc, đó không phải hoa, vậy là gì? Không có gì cả. Cố Bạch Anh đột ngột cắt ngang, vội vàng nói, đừng nói với ai là ngươi nhìn thấy đóa hoa kia. Cũng không được nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Trâm Tinh hiếm khi thấy hắn nghiêm nghị đến vậy, vô thức gật đầu, hắn còn định nói thêm gì đó thì từ xa, giọng Điền Phương Phương vọng tới. Sư muội, hắn vừa từ Xuất Hồng Đài trở về sau khi luyện tập. Người đầy mồ hôi, thấy Trâm Tinh, hắn liền gọi, đi, cùng ăn cơm thôi. Trâm Tinh đáp lời, quay sang hỏi Cố Bạch Anh, sư thúc, ngươi có đi không? Cố Bạch Anh lắc đầu. Tâm trí rõ ràng không đặt ở đây. Vậy bọn ta đi trước nhé. Điền Phương Phương kéo Trâm Tinh đi về phía nhà ăn. Cố Bạch Anh đứng tại chỗ một lúc, rồi không quay lại Tiêu Dao Điện mà bước nhanh về một hướng khác. Trong Minh Kính Điện, các đệ tử đang phân loại và sắp xếp lại những pháp khí vừa tìm thấy. Việc ma tộc có khả năng quay trở lại là chuyện lớn với Thái Viêm Phái. Các đệ tử trong điện đều được trang bị pháp khí, phù chú hoặc trận pháp để phòng bị bất trắc. Khi mọi người đang bận rộn, một thiếu niên mặc bạch y vội vàng bước vào cửa điện. Thất sư thúc, hai đệ tử đứng dậy hành lễ. Cố Bạch Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lập tức dừng lại ở một chậu hoa sứ trắng đặt gần cửa. Hắn bước đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chậu hoa. Sư thúc, đây là quỷ thủ hoa. Một đệ tử mở miệng. Cố Bạch Anh giơ tay lên. Chậu hoa lập tức rơi vào tay hắn. Hắn cất chậu hoa vào túi càn khôn. Dặn hai người. Nếu đại sư huynh hỏi, cứ nói là ta đã lấy đi. Hai đệ tử đồng thanh. Dạ. Khi Cố Bạch Anh rời đi, một đệ tử khó hiểu hỏi. Sư thúc vừa lấy chậu hoa đó, rốt cuộc là vật gì? Nhìn mà rợn cả người. Đệ tử còn lại ngừng lau bụi, suy nghĩ một chút rồi đáp. Nghe nói, hồi ma vương Quỷ Điêu Đường gây loạn nhân gian, ma tộc từng cử một số ma sát giả dạng đệ tử tông môn trà trộn vào các tông môn. Sau đó, giới tu tiên tìm ra một loại hoa. Trong mắt ma tộc, đây là đóa hoa xinh đẹp. Nhưng trong mắt nhân tộc, nó chỉ là một chiếc đầu lâu trắng. Tông môn thường dùng loài hoa này để kiểm tra thân phận kẻ khác. Nếu có ai trả lời rằng mình thấy hoa, chắc chắn đó là ma tộc cải trang. Thì ra là vậy. Đệ tử kia ngạc nhiên. Thảo nào, ta cứ thắc mắc tại sao lại đặt một chiếc đầu lâu trong chậu. Trông thật đáng sợ, nhưng sư thúc lấy vật đó để làm gì? Không rõ, vật này từng phổ biến khắp giới tu tiên. Ma tộc đã biết cách né tránh từ lâu. Có lẽ sư thúc mang đi để tiêu hủy. Tiêu hủy thì tốt, đặt một thứ như thế ở đây cũng thật rợn người. Tiểu đệ tử sờ đầu mình, chợt hỏi, đúng rồi, sư huynh, loài hoa đó tên là gì nhỉ? Giống với quỷ thủ hoa từng xuất hiện trong trận tuyển chọn. Cái này gọi là quỷ thủ hoa. Trâm Tinh không hề biết đóa hoa mình nhìn thấy ban ngày lại có cái tên kinh khủng như vậy. Đêm đó, khi gió nổi lên trên núi, nàng ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình. không biết có phải ảo giác không? Dấu ấn hải đường trên tay nàng dường như đã lan rộng thêm một chút. Bây giờ, đóa hải đường hoàn chỉnh ấy khi chạm vào có cảm giác hơi nổi lên. Như thể nó sẽ mọc ra từ lòng bàn tay. Nhưng những ngày qua, rõ ràng nàng chẳng làm gì cả. Chẳng lẽ bây giờ ngay cả sống cũng coi như phạm quy sao? Trâm Tinh giơ tay, để ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên lòng bàn tay. Chăm chú quan sát, Hồng Ngô dường như đã quen với thói quen kỳ lạ này của nàng. Chỉ khẽ nhắc nhở một cách tế nhị. Đại tiểu thư, nghe nói trong tông môn có triệu tiên trưởng rất giỏi xem bói. Có khi còn biết xem tướng tay đấy. Xem tướng tay, nàng thầm thở dài trong lòng. Đừng nói là triệu ma y, ngay cả xà vu quyền năng nhất cũng chẳng thể nhìn thấu vận mệnh của nàng. Trong lúc đang trầm ngâm, Trâm Tinh thấy một người bước vào sân, dáng người thiếu niên cao giáo. Chỉ nhìn bóng cũng nhận ra, hắn có vẻ lưỡng lự, dừng lại giữa sân, đi qua đi lại dưới gốc cây hồng, nhưng không tiến đến gần hơn. Không phải Cố Cô ra sao? Hồng Ngô đang chơi đùa cùng Di Di, thoáng liếc nhìn rồi cười đùa. Sao không vào, lưỡng lự như vậy, chẳng lẽ định tới tỏ tình? Trâm Tinh, nàng đứng dậy, ta ra xem sao? Sân nhỏ của Trâm Tinh trong Diệu Không Điện được Hồng Tô dọn dẹp mỗi ngày. Còn trồng nhiều hoa cỏ, nhìn sinh động hơn hẳn sân của Điền Phương Phương và Mục Tằng Tiêu. Trên núi vào mùa hè, dải ngân hà dường như thấp xuống, gió núi nhẹ thổi qua sân, giàn nho đầy những quả chín tỏa ra hương thơm ngọt ngào thanh mát. Tiếng ve kêu khiến màn đêm càng thêm yên tĩnh. Cố Bạch Anh đứng dưới gốc cây, bóng hắn hòa cùng bóng cây gần như thành một. Chiếc dây buộc tóc màu đỏ tung bay, giống như mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn lúc này. Ngài đứng đây làm gì mà không vào? Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Cố Bạch Anh quay đầu, nhìn thấy Trâm Tinh đang đứng trước mặt mình. Nàng mặc một bộ sa y màu xanh nhạt. Trang phục của đệ tử trong tông môn vốn đơn điệu, bất kể là nam hay nữ, ngoại trừ một số ít người thích điệu đà, trang phục chẳng có gì để làm dáng. Thường ngày, mọi người chỉ thay đổi châm cài hay dây buộc tóc để tạo cảm giác mới mẻ. Nhưng Trâm Tinh thì chưa từng đổi, đơn giản vì nàng không biết cách buộc tóc đẹp. Nàng thường tùy tiện búi qua loa mái tóc dài, rồi dùng một dải dây cùng màu buộc lại. Vậy mà nhìn lâu lại thấy một vẻ thanh thoát, sáng sủa. Vết sẹo đen trên mặt nàng do vực gây ra giờ đã mờ đi 7 phần. Làn da dần hiện lại vẻ nguyên sơ, khiến người ta không khỏi tưởng tượng. Khi dấu tích ấy hoàn toàn biến mất, một thiếu nữ với dung nhan hồi phục hoàn toàn sẽ đẹp đến nhường nào? Trâm Tinh chưa bao giờ bận tâm đến dung mạo của mình. Ngay cả khi bị từ hôn cũng không giận. Ngày qua ngày, nàng luôn vui vẻ, nghiêm túc làm những việc cần làm. Từ Ly Nhĩ Quốc đến Vu Phàm Thành, rồi đến Bàng Bảo Địa. Chưa từng thấy nàng chán nản hay buồn bã. Ở bên nàng lâu ngày, người ta sẽ nhận ra. Hóa ra có những điều đau khổ trên thế gian cũng chỉ đến thế mà thôi. Không biết từ lúc nào, hắn đã trao toàn bộ niềm tin của mình cho nàng. Cũng bởi vậy, khi nhìn thấy một góc sự thật, lòng hắn mới xáo động đến vậy. Trâm Tinh giơ tay lên, vẫy trước mặt hắn, sư thúc, cách chương.